Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, thi hiệu trường. Canh thứ nhất, chủ cửa hàng sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, sau đó cau mày, ở trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tấm hiền lành, tràn ngập cứng nhắc văn thanh khí mặt, không thể không nói, nam nhân xem ra vẫn rất có lực tương tác. Chỉ là, quần áo trang phục, chung quy là có chút phục cổ chút. Ngươi muốn dùng điện thoại? Ông chủ dùng giọng hoài nghi hỏi ngược lại. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Rốt cuộc thời đại này ai vẫn không có cái điện thoại di động? Đúng, có thể không? Hắn ôn hòa cười cười. Rất hòa thuận dáng vẻ. Chủ cửa hàng do dự chút. Nghĩ thầm khả năng là điện thoại di động bị trộm loại hình đi. Chuyện như vậy ở nhà ga loại này dòng người dày đặc địa phương cũng không hiếm thấy. Điện thoại di động mất rồi. Sở dĩ vội vã cùng bằng hữu liên hệ. Lý do này đại khái nói còn nghe được. Đến mức lừa người cũng nên là lựa chọn cái khác lữ khách đi lừa gạt. Nơi nào có chạy đến trong siêu thị đến. Suy nghĩ một chút, siêu thị ông chủ chỉ trên bàn góc một đài điện thoại bàn. Nói. Đánh đi, cảm tạ, nói xong, hắn duỗi ra khô ráo cân xứng tay phải, cầm lấy microphone, tay của hắn có chút rộng, móng tay tu bổ rất là chỉnh tề, sạch bóng, không có nửa điểm dơ bẩn, duỗi thời điểm xuất thủ, ống tay hướng lên trên, lộ ra trên cổ tay mang một khối kiểu cũ đồng hồ đeo tay, ấn một chuỗi dãy số, sau đó là một trận chờ đợi. Lại sau đó đối phương đại khái là chuyển được. Nói gì đó, hắn đỡ microphone chỉ là, ân, tốt, vậy thì đến, phiền phức, loại hình ngắn gọn câu. Bên cạnh siêu thị ông chủ ở điện thoại chuyển được chớp mắt liền hướng sau đi mấy bước. Cố ý không có đi trộm nghe nói nội dung, chỉ là tiếp tục rất chuyên chú nâng điện thoại di động. Nhìn bên trong trực tiếp hình ảnh. Đó là một cái nào đó video bình đài tiếp sóng, đang tiến hành một kỳ mới nhất vé xổ số mở thưởng. Hắn đưa điện thoại di động đặt ở trên kệ hàng, tay phải chăm chú nắm một tấm vé xổ số, thần sắc chăm chú nghiêm túc. Bỗng nhiên, ở trong siêu thị bận rộn một cái trung niên nữ nhân đi tới. Đầu tiên là nhìn gọi điện thoại nam nhân một mắt, vừa nhìn về phía chính mình lão công. Tấm kia bởi vì mất ngủ cùng mệt nhọc mà có vẻ lu mờ ảm đạm trên mặt hiện ra căm ghét thần sắc. Reo lên, nhìn nhìn, liền biết nhìn, ngươi còn có thể bên trong là làm sao? Con gái lớp bổ túc lại nên giao tiền. Có nghe hay không? Các ngươi biết, lập tức liền mở thưởng. Có việc quay đầu lại nói. Siêu thị ông chủ không nhịn được cũng không quay đầu lại nói. Ta cứ không. Ta liền hiện tại nói, người này phá vé xổ số mua mấy năm a ngươi nói. Dù cho bên trong cái 5 khối 10 khối đây, nữ nhân cầm trong tay thùng các tông một ném, nói, ngươi biết cái gì, ta này một mã số vẫn mua, một ngày nào đó có thể trung thượng, tiếp tục cũng không quay đầu lại. Tốt, tốt, ngươi liền xem đi ngươi, ngươi đời sau liền cùng vé xổ số qua đi ngươi. Nữ nhân đại khái là cân nhắc đến có người ngoài ở đây. Trung quy không có phát tác, chỉ là mặt lạnh, mang theo vẻ mặt thất vọng xoay người rời đi. Chờ nàng đi rồi, ăn mặc rộng lớn ngắn tay chủ cửa hàng mới sâu sắc thở dài. Ánh mắt từ trên màn hình điện thoại giơ lên, nắm vé xổ số tay phải chán nản mệt mỏi buông ra. Trong màn ảnh các cấp giải thưởng lục tục công khai. Còn lại càng ngày càng ít, hắn cũng không còn hy vọng, hoặc là nói, nguyên bản cũng không có hy vọng quá nhiều. Rốt cuộc, làm một chuỗi dãy số liên tục mua mấy năm, thất vọng rồi mấy năm sau, thật rất khó nhắc lại kỳ vọng. Lạch cạch, đem microphone để tốt, ăn mặc trung sơn trang. Sao hắn nhìn lại, thanh âm ôn hòa hỏi, cảm tạ, đánh xong. Bao nhiêu tiền? Trung niên chán nản siêu thị ông chủ miễn cưỡng cười cười. Đại khái là đối với chuyện xấu trong nhà ở ngoài Dương có chút không tốt lắm ý tứ. Lại nương theo mấy phần trung niên thất ý cùng mất hết cả hứng. Vung vung tay, nói, quên đi, gọi điện thoại muốn cái gì tiền? Ra cửa ở bên ngoài mà, đều có cái khó thời điểm, tiền hay là muốn cho? Hắn nghiêm túc nói, sau đó từ trong túi tiền lấy ra một sấp cùng nhau dòng giã tiền giấy. Đỏ rực 100 nguyên ở tận cùng bên trong, chiết khấu, sau đó ra bên ngoài lần lượt là 50, 20, tầng ngoài cùng là màu xanh nhạt, tam đàm ấn nguyệt. Rất hợp quy tắc, góc viền đều là chỉnh tề. Siêu thị ông chủ bất đắc dĩ nhìn quái nhân kia từ tầng ngoài lấy ra một tờ tiền giấy. Đặt lên bàn, sau đó đem còn lại thật tốt thu hồi đến. Sau đối phương lại ngẩng đầu lên hướng hắn nở nụ cười dưới. Chỉ là, không biết có phải ảo giác hay không. Hắn luôn cảm thấy có khoảnh khắc như thế. Đối phương hai mắt sáng lên. Bên trong phảng phất cất giấu tinh không cẩm tú. Vạn dặm non sông, sửng sốt một chút, lắc đầu một cái, đem loại này kỳ quái ảo giác dứt bỏ. Siêu thị ông chủ liền nghe đến cái này kỳ quái khách nhân bỗng nhiên dùng một loại rất là ánh mắt. Kỳ quái nhìn hắn, sau đó cười nói, vận mệnh đều là rất kỳ diệu, lẽ nào không phải sao? Chúc mừng, nói xong, hắn xoay người, đi ra cửa đi, siêu thị ông chủ mộng ở. Không rõ vì sao, nhíu nhíu mày đang định thấp giọng lầm bầm câu bệnh tâm thần. Sau một khắc, hắn liền nghe được tiện tay đặt ở trên kệ hàng trong điện thoại di động truyền đến người chủ trì. Hưng phấn loan báo âm thanh. Lại sau đó, cái này đầy mặt chán nản người đàn ông trung niên bỗng khác nào bị triển khai thuật định thân vậy. Bất động, một lát sau, hắn run rẩy nhặt lên tấm kia ngã xuống đất vé xổ số. Trợn mắt lên, hai tầng cằm run rẩy, dùng khó có thể tin âm thanh hô. Người vợ, ta, trúng rồi, ngoặc kép, nổi lục bên dưới, thập tam ti mặt đất lâm thời trung tâm chỉ huy. Tòa này xây dựng ở nổi lục biên giới kiến trúc rất là thô sơ. Là dùng thải cương lâm thời dựng mấy tòa màu xanh lam phòng ốc. Đứng lặng ở dã ngoại, bốn phía chính là bản địa sơn thủy, tới gần lại là một cái quốc lộ. Giờ khắc này, quốc lộ một bên hầu như chật ních ô tô, qua loa vừa nhìn, sợ là có hơn 100 chiếc, mà ở chỉ huy trung tâm nội bộ, càng là người đến người đi, rất náo nhiệt, là mặt đất trung tâm chỉ huy, một mặt muốn đúng lúc cùng trên lục địa nổi đội ngũ thăm dò câu thông. Mặt khác lại muốn chăm nom toàn cục, có thể nói trách nhiệm trọng đại, xuất hiện ở đây người bước đi đều vội vội vàng vàng. Hầu như muốn tiểu chạy đi, tiếp gọi điện thoại âm thanh càng là chưa từng có gián đoạn thời điểm. Đội ngũ thăm dò tình huống thế nào? Còn đang đối đầu, vệ tinh mới nhất hình ảnh phát tới đây một chút, ta xem một chút, sứ giả đoàn đây, vẫn không có nhận được tin tức. Bên trong doanh trại, nơi đây người phụ trách, cũng là thập tam ti mặt khác một vị phó ti thủ khép hai chân lại đứng ở bên cạnh bàn. Hai tay nâng điện thoại di động, thần thái cung kính, mặc dù đầu bên kia điện thoại người căn bản không nhìn thấy dáng dấp của hắn. Hắn cũng vẫn như cũ đứng thẳng tắp, phảng phất là theo bản năng động tác. Tốt, rõ ràng, xin hiệu trưởng yên tâm. Mặt đất tất cả ổn định, xác nhận người bên kia cúp điện thoại, hắn mới sâu sắc phun ra một hơi, khôi phục như thường, thủ ở bên cạnh nâng một sấp văn kiện một cái thập tam ti văn viên tiểu cô nương đã đứng đầy một trận. Lúc này cuối cùng tóm lại khe hở, thăm dò hỏi, ti thủ, này nhìn những thứ này, cho ta đi, đánh xong này cú điện thoại, nguyên bản trước sau lông mày tích tụ. Thần thái căng thẳng u buồn phó ti thủ phảng phất bỗng nhiên có người tâm phúc bình thường. U buồn tản đi, cả người xem ra đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Cùng ngài trò chuyện là tổng bộ đại nhân vật sao? Tiểu cô nương đại khái là pha trộn quen. Đánh bạo hỏi, không phải, Phó ty thủ lắc đầu, sau đó nắm bắt văn kiện, ánh mắt từ lều trại trong khe hở bắn ra, nhìn về phía Nổi Lục, thần thái tôn kính nói, bất quá, mặc dù là trong bộ đại nhân vật, cũng đối với hắn tôn kính có thêm. A, chẳng lẽ nói là một, thư ký nhỏ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mơ hồ có suy đoán, không sai, chính là hắn, Nhất Ti ti thủ, cũng là ta đã từng lão sư, hiệu trưởng, hạ quốc duy nhất thất phẩm cảnh, thi thánh tồn, hắn, đến rồi, ngoặc kép, cùng lúc đó, vị này thập tam ti duy hai phó ti thủ một trong miệng thi hiệu trưởng đang từ một chiếc xe taxi trên đi xuống, gặp lại, đem cửa xe khép lại, thi thánh tồn hướng về phía rời xa xe phất tay một cái. Sau đó mới xoay người, ngẩng đầu, nhìn về phía kia Nổi Lục. Hắn bây giờ đang đứng ở Nổi Lục biên giới trên quốc lộ. Bốn phía không có một bóng người, đỏ cam chiều tà hào quang hơn nửa bị che đậy, nhưng chung quy hơi có chút từ lơ lửng giữa trời đại lục biên giới chút xuống. Rọi sáng con đường, cũng rọi sáng con mắt của hắn, dường như muốn thiêu đốt vậy. Thời gian có chút đuổi a, liếc nhìn trên cổ tay kiểu cũ đồng hồ cơ giới, hắn lẩm bẩm nói, sau đó giơ lên tay phải, nằm ngang ở giữa lông mày, ngửa đầu phóng tầm mắt tới, dự đoán mò thoáng cùng chân trời khoảng cách. Sau một khắc, không khí mơ hồ vặn vẹo chút, bóng người của hắn liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.